Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, Evion. Bởi vì cái gọi là mép tóc tiến tượng trưng cho một cá nhân thực lực. Cách tuyệt đỉnh cao thủ chỉ còn kém nửa bước đại hữu ca. Ngày thứ hai, ôm máy tính đi tới Lục Dã trong nhà. Ngươi xem một chút, cái này khởi động giao diện như thế thiết kế được hay không? Chấm ngoặc kép, nhanh như vậy, Lục Dã hơi kinh hãi. Vậy cũng không, ta tối hôm qua cả đêm không ngủ đâu. Lương đại hữu chỉ mình phát xanh mắt quầng thâm. Tại hai người thương thảo thời điểm, Ivy đang tò mò đánh giá trước mặt cái này màu hồng phấn sinh vật. Mập mạp thân thể, quyển trạng lỗ tai, đờ đẫn ánh mắt, còn có một cây thật dài màu hồng phấn cái đuôi. Nó há to miệng. Trên trán phảng phất nổi một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngốc, Slowpoke ánh mắt đờ đẫn. Bố y, Ivy nghiêng đầu một chút, duỗi ra móng vuốt tại trước mặt nó lung lay. Ngốc, chấm ngoặc kép, Slowpoke thờ ơ, đánh cái thật dài yawn, nheo mắt lại, thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Bố y, sao, Omega Quy, từng tia khí lạnh gian phòng bên trong. Ivy vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, linh hoạt nhảy lên trên Lục Dã đầu gối. Thế nào? Lục Dã ngay tại viết mật mã, hơi sững sờ, sau đó cười sờ lên Ivy lông tơ. Muốn ngủ liền ngủ đi, đợi chút nữa lúc ăn cơm ta bảo ngươi. Bố y, chấm ngoặc kép, Ivy nhu thuận gật gật đầu, nhẹ nhàng lung lay cái đuôi. Khả ái đánh lên chợp mắt, Lương đại hữu cười nói. Ngươi cái này Ivy, ngược lại là rất ngoan a. Lục Dã một bên vuốt vuốt Ivy lông xù cái đuôi, một bên nhìn về phía trên ghế salon kia nói giữ tợn vết cáo. Là, thật đáng yêu. Lục Dã cứng cổ gật gật đầu. Mỹ thuật tài liệu bao bên ngoài cho Thượng Hải Mỹ viện Smeagol. Nhóm này Smeagol trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, liên thủ vẽ tấm đều có thể vận dụng tự nhiên. Quy bản tinh linh hình tượng tự nhiên không đáng kể. Nghe nói nhóm này Mỹ viện học sinh đã sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ. Lại không học tập cho giỏi. Khả năng ngay cả tinh linh đều không cạnh tranh được. Đương nhiên, cũng có học sinh mở ra lối riêng. Đã đánh không lại, vậy liền nuôi một con Smeagol tốt. Mặt trời lặn hoàng hôn. Ivy kia nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng. Mở to mắt ngắm nhìn bốn phía. Trời chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào Lục Dã chăm chỉ làm việc bên mặt bên trên, như là rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Bố y, Ivy lay một chút linh đang, ra hiệu mình đói bụng, nhưng Lục Dã chỉ là sờ lên đầu của nó. Đợi thêm một lát a. Lập tức tốt, Ivy linh hoạt từ đầu gối nhảy xuống, đi vào phòng khách. Một mặt khờ tướng Slowpoke đang nằm tại điều hòa không khí dưới đáy. Khóe miệng chảy nước bọt. Còn tại ngủ gật, tiểu gia hỏa vòng quanh Slowpoke chuyển ba vòng. Cái mũi ngửi ngửi, cách màu hồng cái đuôi càng đi càng gần. Ivy nhãn tỉnh sáng lên, mở ra miệng rộng, à ô cắn một cái đi lên. Yên tĩnh im ắng trong phòng. Qua ba giây về sau, Slowpoke mờ mịt mở to mắt. Ngốc. Chỉ thấy một con Ivy mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy mình. Miệng bên trong còn nhai lấy cái đuôi của mình. Hại, còn tưởng rằng, câu lên cá. Slowpoke ngáp một cái, đang muốn ngủ tiếp. Một cỗ cảm giác đau truyền đến. Đột nhiên mở to hai mắt. Ngốc, ngoặc kép, Lục Dã vốn định giữ đại hữu ca ăn cơm chiều. Nhưng đại hữu ca biểu thị, muốn thật lưu lại. Bữa tối khả năng liền là thịt kho tàu Slowpoke đuôi. Cũng may Slowpoke đặc tính là tái sinh lực. Cái đuôi trên dấu răng chẳng được bao lâu liền tiêu tan. Dễ quên Slowpoke, còn vui tươi hớn hở hướng Ivy phất phất tay. Biểu thị vượt qua vui sướng một ngày. Miệng kiệt. Hunter lau nước miếng. Trông mong nhìn qua từ từ đi xa Slowpoke. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Lần sau khách tới người, hai người chú ý một chút. Không biết, còn tưởng rằng người ta thức ăn ngoài đưa tới cửa. Bố y, Ivy dẫn đầu đáp lại. Lắc lắc cái đuôi, hồn nhiên ngáp một cái. Để ngươi giải trí nhớ. Không để ngươi bán manh. Chấm ngoặc kép, Đang nói, Lục Dã dụi dụi con mắt, làm sao đột nhiên khốn đi lên. Lời còn chưa dứt, Lục Dã thẳng tắp địa hướng về sau quẳng đi. Hunter kịp thời giữ lấy Lục Dã bả vai. Miệng kiệt, Hunter hoang mang nhìn về phía Evie. Evie lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Lục Dã nồng đậm mắt quầng thâm. Rồi quay đầu sang chỗ khác. Một mặt không có quan hệ gì với ta thần sắc. Hai ngày này Lục Dã vì mấy trò chơi chế tác, bạo lá gan viết mật mã. Thật sự là đi sớm về tối. Evie nghĩ, khả năng này cũng là vì thay bọn chúng kiếm lấy tiền sinh hoạt. Nhưng, cần thiết nghỉ ngơi vẫn là phải chiếu cố. Cái này John, hẳn là có thể để cho chủ nhân thật tốt ngủ một đoạn thời gian đi. Miệng kiệt, no, Hunter cũng biểu thị, bản thân giải tỏa kỹ năng mới. Đã hiểu, lần sau liền dùng hypnosis tiễn hắn đi ngủ đi. Hunter mang lấy Lục Dã bả vai, đem hắn ném tới trên giường, lại đem chăn mền cho đắp kín. Cùng Evie nhìn nhau một chút, hai con tinh linh không hẹn lộ ra kế hoạch nụ cười như ý. Miệng kiệt, ngoặc kép, huấn luyện, bố y, chấm ngoặc kép, thật đói. Hunter cũng một mặt trắng bệch, ỉu xìu tung bay ở Lục Dã đỉnh đầu. Chỉ có chờ ra hỏa này tỉnh ngủ lại nói. Cái này một giấc, Lục Dã ngủ được thần thanh khí sảng. Chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy có chút ý lạnh. Mở mắt ra xem xét, mặt mũi tràn đầy u oán Hunter thình lình đập vào mi mắt. Miệng kiệt, đê huyền, Lục Dã bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, ta đã biết, cái này cho ngươi hai nấu cơm đi. Sau khi đứng dậy, Lục Dã gãi đầu một cái, đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hunter. Luôn cảm giác mình vừa mới giống như là chúng Conan gây tê châm đồng dạng. Kẻ cầm đầu hẳn không phải là Hunter. Gia hỏa này hypnosis sẽ có nở rộ lam quang vết tích. Thế là Lục Dã nhìn về phía co quắp tại ổ mèo bên trong Evie. Mặc dù là ngủ bộ dáng, nhưng nó rõ ràng cảm nhận được Lục Dã ánh mắt, toàn thân cứng đờ, lại vẫn là không có mở to mắt. Lục Dã đẩy cũng không tồn tại kính mắt. Chân tướng chỉ có một cái. Một buổi chiều, nó vụng trộm từ Slowpoke chỗ ấy học xong Yon. Yon, gây nên buồn ngủ, làm mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Lần sau hợp rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn qua hệ thống liệt biểu bên trong thêm ra chiêu thức. Lục Dã quả nhiên thở dài. Một cái buổi chiều học hội còn chưa tính. Thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu thực tiễn. Cái này học tập hiệu suất là thật vậy cao a. Vạn nhất ta vẫn chưa tỉnh lại, há không liền lành lạnh. Phải đề phòng dã ngoại tinh linh còn chưa tính. Ngay cả nhà mình tinh linh đều phải đề phòng. Làm nhà huấn luyện không khỏi cũng quá nguy hiểm đi. Không đúng, Yon không phải di truyền kỹ năng nha. Làm sao trực tiếp xuất hiện trong ngoài. Lục Dã sờ lên cằm, lại mảnh nhìn thoáng qua liệt biểu. Thần sắc lập tức có chút đặc sắc. Tại Evie chiêu thức liệt biểu bên trong, nhiều hơn có thể bắt chước đối thủ copycat chiêu thức. Chính là bởi vì copycat, Evie mới có thể nhanh như vậy bắt chước Slowpoke Yon. Lại thêm Evie vốn là có thể nắm giữ Yon. Bắt chước vận dụng, tự nhiên sẽ so truyền thống học tập tới càng nhanh một chút. Thế mà có thể đem Slowpoke chiêu thức vào tay đến nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép. Lục Dã thở dài, Uchiha Zenga còn chưa tính. Chẳng lẽ lại, người vẫn là sẽ bạch chơi nhẫn thuật Hatake Evie. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.